Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, người đại diện, chương 26 người đại diện Nhoan Thành đăng xuất sở thầm dựa ngồi ở đại sảnh hình trụ biên. Nửa ngày không có đứng dậy, cho dù hiện tại thoát ly trò chơi thân thể khôi phục bình thường. Cuối cùng kia chàng đánh nhau cùng công kích vẫn là làm hắn lòng còn sợ hãi. Thế cho nên yêu cầu một ít thời gian giảm bớt, lặp lại hít sâu nắm tay. 10 phút sau, Sở Thầm lại đứng lên khi đã không có vừa mới chất vật. Lại một lần lựa chọn đóng cửa hỏi đáp phát sóng trực tiếp hình thức nhắc nhở. Hắn trực tiếp rời khỏi khoang trò chơi, bò ra trò chơi thương thời điểm Sở Thầm lảo đảo một chút. Đầu váng mắt hoa, hai mắt hoa mắt, thái dương huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Một khắc không ngừng thúc giục hắn tiến vào giấc ngủ, cuối cùng hắn liền trên người dinh dưỡng dịch cũng không rửa sạch liền một đầu ngã quỵ ở trên. Giường lớn bất tỉnh nhân sự, lại lần nữa thanh tỉnh lại là bị đói tỉnh. Người máy gia dụng ở một bên không ngừng phát ra cảnh báo. Nhắc nhở chủ nhà đường máu hàm lượng quá thấp, mất nước nghiêm trọng, thỉnh kịp thời bổ sung năng lượng, tiếng cảnh báo tại đầu não phù vù đè ép chỉ còn vô ý nghĩa ký hiệu. Sở Thầm dùng hết cuối cùng một chút sức lực, đem người máy trong tay dinh dưỡng dịch bẻ ra đảo tiến trong miệng, liên tiếp tam quản dinh dưỡng. Dịch, Sở Thầm mới thoáng có điểm sống lại cảm giác, nhưng cũng không cảm thấy thỏa mãn. 3 ngày dinh dưỡng tựa như cấp sa mạc lữ giả một chén nước. Gần chỉ là cứu cái cấp cho nên lúc sau Sở Thầm khẩn cấp mua sắm 6 hộp. Mỗi hộp có thể kiên trì 1 tháng cao cấp dinh dưỡng dịch. Ngã vào khoang trò chơi nội, sau đó nằm đi vào lần đầu tiên sử dụng giấc ngủ hình thức. Lấy bảo đảm chính mình sẽ không thật sự ở ngủ say chung lại một lần cùng thế giới này tái kiến. Mới mặc kệ chính mình lâm vào ngủ say, lần này tinh thần thời gian nghỉ ngơi càng dài. Chờ Sở Thầm tiếp theo tự nhiên tỉnh thời điểm đã là 2 ngày sau buổi chiều. Hắn từ khoang trò chơi ra tới, phát hiện dinh dưỡng dịch thế nhưng bị dùng đi một nửa. Quang não chung cũng có vài điều tin tức nhắc nhở tiêu đầu biểu hiện tin tức tất cả đều đến từ. Chính hắn hiện tại sở lệ thuộc Lilith công ty, hắn mệnh lệnh từ đầu bắt đầu truyền phát tin. Sau đó một bên rửa sạch một bên hiểu biết gần nhất mấy ngày đã xảy ra cái gì, công dân tài khoản. Nhắc nhở ngài, ngài tín dụng ngạch đã đến chướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận 3.14 buổi sáng 8 giờ, tôn kính Sở Thầm tiên sinh. Chúng ta công ty nhân ngài giai đoạn trước ưu dị biểu hiện. Nhân đây vì ngài an bài chuyên trúc người đại diện. Thỉnh ở thu được tin tức sau mau chóng cùng người đại diện lấy được liên hệ, 3.15 sáng sớm 8 giờ, ngài hảo Sở Thầm tiên sinh, ta là ngươi người đại diện A15, thật cao hứng có thể tiếp nhận ngài lúc sau tinh đồ. Thỉnh ngài ở thu được tin tức sau mau chóng cùng ta liên hệ, 3.15 buổi chiều 3 điểm người đại diện. Sở Thầm đem phòng hình thức cắt vì làm công trạng thái. Lại đem tin tức nhìn một lần, lại tạm thời không tính toán liên hệ người đại diện, hắn muốn tiên tiến nhập khoang trò chơi đem cái thứ hai thế giới di lưu vấn đề giải quyết. Có chút chướng nên hảo hảo thanh toán một chút lần này bởi vì đặc thù nguyên nhân. Bạch Hiêu trực tiếp liền ở chữ vật gian chờ hắn, vô dụng tấm các kích hoạt, hơn nữa hậu kỳ ác ma tao thao tác, Sở Thầm cũng không có thể đánh dấu bất luận cái gì vũ khí. Một chuyến xuống dưới toàn dựa phát sóng trực tiếp đánh thưởng cùng trung tâm điểm đánh dấu tích. Phân, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Bạch tiên sinh, hai người tương đương đối mà ngồi. Sở Thầm lạnh nhạt mở miệng nói, Bạch Hiêu khó được khí đoản. Trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ta ban đầu là bám vào người ở mèo đen trên người. Ở ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Ta cảm giác được có lực lượng càng cường đại có thể bám vào người. Sau đó ta liền không chịu khống chế thoát ly mèo đen bám vào người ở ác ma trên người, nghe này Sở Thầm liền cười, ngươi ý tứ, mặt sau những cái đó sự đều là ngươi làm. Đương nhiên không phải, ta không nghĩ tới, bởi vì lực lượng kém cách xa, ta chỉ có thể bộ phận ảnh hưởng đến ác ma tự hỏi. nhưng là vô pháp tả hữu hắn thực tế hành động kia nó tìm tới ta. Là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Ngoặc kép, là, ta ban đầu ý tưởng là mượn cái này thân phận nhắc nhở ngươi, Sở Thầm tựa lưng vào ghế ngồi sau một. Lúc lâu vô ngữ, hắn trở về suy tư một chút, đại khái đoán được cái này tình huống. Chỉ là không nghĩ tới người này nhận như vậy đúng lý hợp tình, Bạch tiên sinh. Có lẽ chúng ta hợp đồng muốn lại gia tăng một ít cụ thể điều khoản. Ngươi cảm thấy đâu? Sở Thầm ngoài cười nhưng trong không cười mở ra hai người sơ nghĩ hiệp ước. Tiếp tục nói, thuận tiện, lần này chia làm ngươi có lẽ chỉ lấy hai thành sẽ tương đối thích hợp. Bạch Hiêu không được tự nhiên thanh thanh giọng nói, cuối cùng đáp ứng xuống dưới, là hắn lỗ mãng trước đây, có sai hắn vẫn là nhận, sau đó hai người trọng nghĩ hợp đồng nghiêm minh quy định. Nếu Bạch Hiêu về sau có bất luận cái gì đề cập hai người ích lợi hành động cần thiết trước đó chào hỏi, đương nhiên Sở Thầm cũng sẽ tuân thủ, nếu trái với giả chia làm giảm phân nửa, nghiêm trọng khi trực tiếp toàn bộ tịch thu, lúc sau liền Bạch Hiêu bám vào người vấn đề cũng tiến hành rồi thâm nhập thảo luận. Hơn nữa cuối cùng đến ra dưới mấy cái kết luận, hấp thu càng nhiều nguồn năng lượng. Bạch Hiêu bám vào người vật thể cùng sinh vật sẽ càng ngày càng cường. Hơn nữa không thể nghịch, ý tứ chính là hiện tại lại muốn làm xoay tay lại cơ đã không có khả năng, ở tiến vào trò chơi lúc sau. Bạch Hiêu làm nguồn năng lượng thể hội tự động chọn lựa nhất thích hợp bám vào người đối tượng. Nếu bám vào người đối tượng cùng hắn hiện có thực lực cách xa, sẽ xuất hiện vô pháp khống chế chỉ có thể can thiệp trạng huống, nhưng là nếu bám vào người chung tâm nhân vật, Bạch Hiêu có nhất định năng lực cướp đoạt trung tâm điểm mơ siêu cho nên thượng một hồi ghi vào. Trung tâm đánh dấu điểm người là ta không phải Petri, đúng vậy. Ở cuối cùng ta đem bám vào ở đoàn tàu thượng ác ma bản thể triệu hoán trở về, nói đến này Sở Thầm cũng không có quên ác ma dâu y cuối cùng một cái công kích. Hắn sờ lên chính mình sau cổ, nghiêm túc chất vấn đến, vậy ngươi biết cuối cùng ác ma rốt cuộc làm cái gì? Hắn đối ta tinh thần thể làm cái gì? Làm cái, ách, đánh dấu, Bạch Hiêu tựa hồ ở châm trước dùng như thế nào từ mới thích hợp chính là hắn đem chính mình một bộ phận năng lượng rót vào tới rồi thân thể của ngươi. Lúc sau chỉ cần hắn đánh thức hắn kia bộ phận năng lượng hắn là có thể tìm được ngươi, nhìn ra Sở Thầm sắc mặt dần dần không ngờ. Bạch Hiêu chạy nhanh bổ sung nói, nhưng là bởi vì là cao duy giao diện. Hơn nữa có ta bám vào người duyên cớ, rót vào đến ngươi thân thể năng lượng thực tế là của ta. Sẽ không lại cùng cái kia ác ma liên hệ, đáng tiếc Sở Thầm lập tức tìm được rồi trọng. Điểm mơ siêu, nhưng là nếu ngươi kích hoạt rồi lực lượng của ngươi, cũng có thể tùy thời định vị ta, hơn nữa xác định không có mặt khác ảnh hưởng, Bạch Hiêu thở dài. Chính mình gặp được hợp tác đồng bọn quá thông minh cũng không tốt. Hắn bất chấp tất cả thừa nhận nói, đúng vậy, hiện tại ta có thể cảm giác đến ngươi, xác định không có mặt khác ảnh hưởng, bởi vì là ta năng lượng, cái này đánh dấu như thế nào giải trừ. Ta không biết, Sở Thầm ngăn chặn chính mình thái dương bạo khởi gân xanh. Lại một lần nhận thức đến chính mình vận khí giá trị đại khái thật sự không thế nào cao. Cấp cái bàn tay vàng còn không có dùng bao lâu tác dụng phụ liền trước tìm tới môn. Nói tốt xuyên qua lúc sau bàn tay vàng mở rộng ra. Sừng bá thế giới đâu? Đây là ở chơi hắn đi, vậy ngươi về sau bám vào người nhân vật cũng có thể đủ định vị đến ta sao? Đây mới là trọng điểm mơ siêu ta không biết người biết cái gì, Sở Thầm cười lạnh một tiếng. Đã có không tốt lắm dự cảm, đều có thể dự kiến chính mình về sau bị các loại quỷ quái đuổi đi chạy bi thảm vận mệnh biết. Nếu năng lực này dùng hảo chúng ta có thể làm ít công to, Bạch Hiêu không biết xấu hổ nói tiền đề. Là ta còn có mệnh từ trong trò chơi tồn tại ra tới, Sở Thầm nhất châm kiến huyết nói, khụ. Ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi, Sở Thầm rốt cuộc nhịn không được mắng một câu dơ. Hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Hiêu liếc mắt một cái. Đứng dậy tạm thời không nghĩ lại nhìn thấy cái này gây họa tinh, bị trừng Bạch Hiêu không riêng. không tức giận, thậm chí cảm thấy chính mình thế nhưng mặc danh có điểm ám sàng. Bỗng nhiên có điểm lý giải ác ma ác thú vị là chuyện như thế nào, gặp người phải đi. Bạch Hiêu chạy nhanh mở miệng nói, ta cảm thấy, chúng ta mau chóng bắt đầu huấn luyện sẽ tương đối hảo, Sở Thầm cũng không như vậy cảm thấy, ngày mai thấy, hảo đi, tự nhận đối lý. Bạch Hiêu sờ sờ cái mũi cuối cùng không có phản bác, bởi vì chữ vật gian cơ bản bị Bạch Hiêu chiếm dụng, lần này ở thu vào đến chướng phiên 3 lần không ngừng dưới tình huống. Sở Thầm lại khai một cái đãi khách làm công phòng xếp. Còn có tiêu xứng gia cụ trang trí, bởi vì không có đặc thù trang hoàng cho nên chỉ cần 1.000 tả hữu liền thu phục. Hơn nữa là vĩnh cửu sáng lập, Sở Thầm ngồi ở tân làm công gian, mở ra quang não tin tức, lần sau công tác thời gian lần này là tự định, dài nhất có thể lựa chọn 1 tháng sau lại tiến vào trò chơi. Cho nên hắn quyết định cùng công ty an bài người đại diện liên hệ một chút sau ở gõ định ra thứ. Tiến vào trò chơi thời gian, hắn hơi chút tra tìm một ít về thật chắc phát sóng trực tiếp ký hợp. Đồng người đại diện tương quan tin tức, xem trên mạng miêu tả như là năm đó Võng Hồng phát sóng trực tiếp cùng minh tinh người đại diện hỗn. Hợp thể, ký hợp đồng còn sẽ có một ít tuyến hạ hoạt động đại ngôn hoạt động linh tinh. Thậm chí sẽ có nguyên nhân vì cá nhân tướng mạo khí chất xông ra trực tiếp nhốt đánh vào giới giải. Chí. Bất quá mặc kệ nói như thế nào kiếm tiền là khẳng định, tuy rằng tạm thời không nghĩ thấy Bạch Hiêu. Gương mặt kia, việc công xử theo phép công Sở Thầm vẫn là cố vấn một chút hắn chuyện này. Đối phương trả lời cũng tương đương phù hợp cá nhân đặc sắc người đại diện. Chính là nói cho ngươi người xem muốn nhìn cái gì, vào trò chơi nên làm gì không nên làm gì, chú ý hình tượng, còn có lập cái kia cái gì, đối. Nhân thiết, chức nghiệp người chơi thêm một cái đó chính là cấp chính mình tìm việc. Bất quá tiền không ít nhưng thật ra thật sự, sẽ có mở rộng cùng quảng cáo. Người có thể suy xét một chút, bất quá huấn luyện sẽ không giảm bớt. Chính ngươi châm trước đi, nói lời này khi Bạch Hiêu đang ở chơi một cây không biết từ nào biến ra. Gậy gộc, Sở Thầm không thấy bao lâu liền phát hiện, hắn ở bắt trước phía trước ác ma công kích phương thức. Khác không nói này biến thái học tập năng lực hắn là phục, buổi tối Sở Thầm chính thức liên hệ công ty an bài người đại diện, tin tức chuyển được một cái nửa hình người liền phóng ra tới rồi phòng nội. Là một vị tuổi trẻ nữ sinh, nhìn dáng vẻ như là năm đó mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu thực tập sinh, đối phương hướng. Người gửi đi thực tế ảo liên lạc, hay không chuyển được, Sở Thầm tiên sinh, chúng ta có thể mặt nói sao? Như vậy khả năng sẽ càng phương tiện câu thông một ít. Nhiễm Tuần túm túm quần áo, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thành thục một chút, cơ hồ liếc mắt một cái liền phát hiện đối phương không có gì kinh nghiệm co quắp. Sở Thầm không có khó xử đối phương tính toán, trực tiếp điểm chuyển được. Ngươi hảo, Sở Thầm xuất phát từ lễ phép đứng lên gật đầu ý bảo Nhiễm Tuần mời ngồi. Nhiễm Tuần ngồi xuống sau, đem trong tay đồ vật đặt lên bàn. Lập tức tiến vào công tác trạng thái, khụ, ta kêu Nhiễm Tuần, đánh số là A15, người có thể xưng hô tên của ta cũng có thể kêu ta đánh số. Bởi vì Sở tiên sinh thượng một hồi phát sóng trực tiếp lưu lượng đạt tới 20 vạn tả hữu số liệu. Ở tân tiến thật chắc viên trung tương đương xông ra, đặc biệt là còn ở vào tân nhân bảo hộ giai đoạn tay mới thật chắc viên. Chúng ta công ty tương đương coi trọng tiềm lực của ngươi. Ở khảo sát cơ sở tin tức cùng trước 2 kỳ phát sóng trực tiếp video sau, chúng ta quyết định vì ngươi an bài một ít hậu kỳ phát triển quy hoạch. Đương nhiên vẫn là đầu tiên tôn trọng chính ngươi ý kiến là chủ. Bất quá sẽ cung cấp càng nhiều cơ hội cùng điều kiện. Tin tưởng đây là một kiện hai bên cùng có lợi cộng thắng chuyện tốt. Nhiễm Tuần tạm dừng một chút. Phát hiện đối diện thật chắc tân nhân trên mặt cũng không có cái gì kích động hoặc là cao hứng biểu. Tình, như cũ gợn sóng bất kinh, chỉ là nàng xem qua đi thời điểm gật đầu tỏ vẻ chính mình đang nghe, không hổ là chính mình chọn. Trung tân nhân, hiện tại chúng ta vì ngươi cung cấp phương án có 3 loại. Ngươi có thể xem một chút, ta cũng đại thể vì ngươi giới thiệu một chút. Nhiễm Tuần cầm trong tay tư liệu hoạt động chuyên tới rồi Sở Thầm trên quang não. Hai người trung gian cộng đồng đại bình thượng có thể tinh tường nhìn đến sở hữu tin tức. Đầu tiên, công ty căn cứ thân thể của ngươi số liệu, hy vọng ngươi có thể gia nhập tay mới huấn luyện kế hoạch. Đương nhiên này đó chương trình học cùng huấn luyện đều là miễn phí. Nơi này là chương trình học biểu. Sau đó, đệ nhất loại chúng ta sẽ có đẩy ra đoàn đội tổ hợp hình thức xuất đạo. Như vậy ở lúc đầu tích lũy nhân khí thượng phi thường có ưu thế. Đệ nhị loại là đơn người xuất đạo. Đây là có thể tham gia thi đấu hạng mục công việc cùng một ít hoạt động. Làm đơn người có thể báo danh tham gia gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Loại thứ ba chính là minh tinh xuất đạo. Cái này chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành toàn phương vị đóng gói. Bao gồm một ít tài nghệ khai quật. Sẽ làm ngươi cho dù hậu kỳ bởi vì thật chắc nguy hiểm hệ số quá cao. Cũng có thể đủ lựa chọn khác phương hướng phát triển. Bất quá loại thứ ba khả năng còn cần đối với ngươi càng tiến thêm một bước thí nghiệm cùng tuyển. Chọn, nhưng là hiện tại liền có thể báo danh. Nếu tuyển thượng tiền đồ sẽ phi thường khả quan, nói chuyện với nhau tiến hành rồi hơn một giờ. Kết thúc thời điểm cũng không có xác định minh xác phương án. Sở Thầm chỉ tỏ vẻ suy xét 3 ngày sau sẽ cho ra hồi đáp. Nhưng là nói chuyện bầu không khí không tồi. Hai người đều rất vừa lòng, Nhiễm Tuần đi rồi. Sở Thầm liền lấy ra tay mới huấn luyện kế hoạch chương trình học biểu cùng đơn người xuất đạo thi. Đấu hạng mục hoạt động nghiên cứu lên, nói là suy xét. Kỳ thật nàng nói xong, Sở Thầm liền định hảo thuộc về chính mình con đường kia, đoàn đội tổ hợp cái thứ nhất pass. Tổ đội tổ hảo còn tính, nếu là thành viên có heo đồng đội, Sở Thầm cảm thấy chính mình khó bảo toàn sẽ không làm ra quái vật không ra tới trước đem chính mình. Đồng đội xử lý sự, tựa như năm đó chơi trốn sát trò chơi xử lý đồng đội giống nhau. Bất quá ở trong trò chơi này cung cấp với giết người. Cho nên tội gì khó xử chính mình lại khó xử người khác, minh tinh xuất đạo khả năng đối với người khác tới nói là cái tương đương hoàn mỹ lựa chọn. Đáng tiếc Sở Thầm cũng không tưởng cả đời cột vào cái này công ty. Càng không có đương minh tinh ca hát diễn kịch tính toán. Hắn còn xong nợ lúc sau chỉ nghĩ đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Loại này gông xiềng dạng chức nghiệp rõ ràng không thích hợp. Cuối cùng tự nhiên cũng chỉ dư lại đơn người xuất đạo, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 kết thúc tương đương. Hết chương.